Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Nữ Phụ Xuyên Qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Vẫn như thường lệ, để tiếp tục ủng hộ cho Phương Thảo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới và đừng quên chia sẻ cho bạn bè để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sắc mặt Mộ Dung Triệt sau khi hạ triều vẫn âm trầm như cũ, cả người tản ra hơi thở lạnh chớ gần. Cho dù ai bị gầy bẫy cũng sẽ không vui, chớ nói chi là một hoàng thượng. Tiểu Lý Tử đi theo cũng run run rẩy rẩy, không dám thở mạnh, chỉ sợ nói sai một câu sẽ chọc giận hoàng thượng. Chuyện đêm qua đã bị hoàng thượng ra lệnh giữ kín, không truyền ra ngoài. Mọi người chỉ biết Liễu Tư Nhã đoạt thị tẩm của Huệ Phi, trở lại Tử Thần Điện không bao lâu, bên ngoài truyền đến giọng thái giám thông truyền. Khởi bẩm hoàng thượng, Huệ Phi nương nương tới, cầu kiến hoàng thượng. Sắc mặt Mộ Dung Triệu trầm xuống, lạnh lùng nói. Bảo nàng trở về đi. Dạ. Tiểu Lý Tử, sai người đem chút đồ ban thưởng qua cho Huệ Phi. Chuyện tối hôm qua nói thế nào cũng làm cho Huệ Phi mất thể diện, đưa đến chút đồ để trấn an một chút. Đầu kia Huệ Phi vừa về đến Vị Ương Cung, phía sau hoàng thượng sai người ban thưởng liền đến. Nhìn thấy ban thưởng của hoàng đế trước mặt, đây coi như là bồi thường sao? Thật ra nàng thà rằng không được ban thưởng, chỉ cần hoàng thượng cảm thấy nợ nàng một chút, vậy là đủ rồi. Sở dĩ nàng chịu đựng không có làm loạn chính là muốn như vậy, nhưng không như mong muốn. Khuôn mặt xinh đẹp của Huệ Phi nhiều lần biến đổi, trái tim chua xót không thôi, cuối cùng sai người đem những đồ ban thưởng ghi vào trong tư kho. Bảo Cầm, sai người nội vụ phủ tới đây, đem giường của ta đổi đi. Vừa nghĩ đến giường lớn của mình bị hoàng thượng cùng nữ nhân khác ngủ qua, trong lòng nàng liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dạ. Quan sư cung. Phương Chủy Danh biết được Liễu Tư Nhã đoạt thị tẩm của Huệ Phi, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là cười, nụ cười rất dịu dàng rực rỡ, làm cho người ta không hiểu. Tại Nhu Phúc Cung phía xa, Liễu Vi Dung không biết rõ ngọn ngành, cho là Liễu Tư Nhã có thể đoạt thị tẩm trong tay Huệ Phi là một nữ chính hào quang. Lúc này, nàng đang theo Trần Ma Ma học tập những thứ lễ nghi làm cho nàng đau đầu không dứt. Lúc giữa trưa, Trần Ma Ma đã tới, giáo trình học chữ đã dạy xong rồi, bắt đầu từ hôm nay cũng chính là ngày Liễu Vi Dung trong thời gian cấm túc bắt đầu học tập lễ nghi. Chủ tử, ngài đã biết phần lớn chữ, bắt đầu từ hôm nay cũng không cần học chữ nữa, chỉ là chủ tử cần luyện tập chữ viết nhiều hơn. Trần Ma Ma vừa nghĩ đến tài năng viết chữ của chủ tử, da mặt co rút, không biết khi thấy hậu nương nương xem bài phạt nữ tứ thư của chủ tử sẽ có vẻ mặt gì. Vậy hôm nay học cái gì? Liễu Vi Dung nghe được không cần học chữ cũng thở phào. Thật ra nàng đã nhận thức được toàn bộ chữ. Dù sao nàng cũng có không gian linh tuyền, thời gian nhiều ra không ít. Hơn nữa thường xuyên uống linh tuyền, đã gặp qua là không quên được, chỉ cần chú ý một chút là có thể đọc nhanh như gió. Hiện tại nàng cũng định buổi tối ngủ sớm chút, vào không gian xem sách thuốc. Nàng cũng sớm biết chút ít y thuật, chỉ là vẫn còn tương đối nông cạn, chỉ giới hạn ở dưỡng sinh, nhưng đối với huyệt đạo thân thể con người thì lại hết sức quen thuộc. Tự học nên cũng sẽ không quá lao lực. Trần Ma Ma nhìn Liễu Phi Dung một hồi. Hôm nay bắt đầu học lễ nghi. Lễ nghi? Liễu Phi Dung trợn to mắt. Không phải chứ, trước khi vào cung không phải học qua rồi sao? Nàng nhớ mình học hết sức đúng tiêu chuẩn, còn phải học thêm sao? Trần Ma Ma nghiêm túc gật đầu giải thích. Nô tỳ dạy lễ nghi, không phải lễ tiết trong cung. Những thứ sau khi chủ tử được tuyển vào cung vài ngày đã học qua, đã không cần phải dạy nữa. Dừng một chút, thấy Đức Quý Nhân cẩn thận lắng nghe, trong lòng Tôn Ma Ma hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Lễ nghi nô tỳ dạy là bao gồm nghi dung cùng dáng vẻ. Về phần nghi dung, cái này nô tỳ không cần phải nói. Nghi dung chủ tử rất tốt, thậm chí việc bảo dưỡng dung nhan còn có kinh nghiệm hơn so với nô tỳ. Trần Ma Ma nhìn da thịt cùng dung nhan mềm mại trong suốt của nàng, ngụ ý nói: Trần Ma Ma đã gặp qua sủng phi xinh đẹp nhất trong hậu cung, da trắng nõn nà, nhưng mà vẫn không thể nào so sánh với da thịt đức quý nhân trước mắt này. Thật không biết nàng bảo dưỡng như thế nào, không biết có phải nàng có bí truyền gì, cũng có thể trời sinh đã như thế. Liễu Vi Dung im lặng, người mới nào trúng tuyển mà dung nhan không đẹp, trong lòng cảm thấy không vui đã sớm bỏ sang một bên. Dáng vẻ là một phần nhỏ, nếu chủ tử muốn chiếm được sủng ái của hoàng thượng, ngoài trừ có mánh khóe giỏi, dáng vẻ cũng rất quan trọng. Điểm này tỷ tỷ của chủ tử, Lệ quý nhân làm rất tốt, chỉ có thể dùng ngàn vạn từ để nói dáng vẻ của nàng. Nói đến dáng vẻ, Trần Ma Ma khen không dứt miệng đối với Liễu Tương Nhã, điểm này Liễu Phi Dung cũng thừa nhận. Liễu phu nhân tốn hơi sức bồi dưỡng lớn như thế, cộng thêm nàng ta vốn là nữ chính có hào quang cường đại, không tốt mới là lạ. Thật ra Phương Chủy Danh cũng không kém, cùng với Liễu Tương Nhã thì có thể nói mỗi người một vẻ. Đáng tiếc hoàng thượng kiên kỵ ngoại thích, sẽ không để Phương gia lại có thêm một hoàng đế, cho nên Liễu Tương Nhã sẽ được chọn. Đúng vậy đấy, một cái giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày, một nụ cười của tỷ tỷ đều mang theo sức hấp dẫn mê người. Liễu Vi Dung cũng không bị lòng ghen tị che mắt, khen thật lòng. Nhưng hoàng thượng ghét Lệ quý nhân, Trần Ma Ma liếc mắt nhìn đức quý nhân một cái, có lẽ đức quý nhân không có dung mạo khuynh thành như Lệ quý nhân, dáng vẻ vạn thiên, nhưng nàng lại có khí chất không màng danh lợi, còn có một chút mới mẻ mà những người khác không có, cho dù đức quý nhân không biết chữ, không được tỉ mỉ bồi dưỡng. Rất dễ thích nghi, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không bảo Trần Ma Ma đến dạy rồi. Chủ tử chăm chỉ học tập cũng sẽ giống Lệ quý nhân thôi, Trần Ma Ma nói một chút khích lệ. Lễ Phi Dung cười cười cũng không phản bác, nàng là người trong nhà nên biết chuyện trong nhà mình ra sao. Nàng đã định không gian không tiến triển nhiều lắm, Trần Ma Ma dạy thế nào nàng cũng sẽ không biến thành người giống như Liễu Tương Nhã. Bất quá học nhiều một chút cũng không xấu. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi ở bên cạnh lắng nghe, Hạnh Nhi cũng đã có thể coi là công nữ tâm phúc, bất quá địa vị còn chưa sánh bằng Bạch Liên. Nàng rất thông minh, so với nô tài có kiến thức hạn hẹp thì Hạnh Nhi thông minh hơn nhiều. Tuy rằng đức quý nhân bị cấm túc nửa năm, nhưng còn có Trận Ma Ma, hoàng thượng nhất định cũng sẽ không quên chủ tử. Thay vì âm thầm đi theo chủ tử khác, còn không bằng trung thành với đức quý nhân vị thấp lúc này. Dù sao ngoại trừ Bạch Liên, đức quý nhân cũng không còn tâm phúc nào. Hơn nữa nàng có một loại dự cảm chủ tử sẽ hết khổ. Huấn luyện dáng vẻ rất đơn giản, chủ tử phải đi theo nô tỳ cùng nhau làm. Trần Ma Ma nhìn chằm chằm Liễu Vi Dung nghiêm túc nói. Liễu Vi Dung gật đầu, nàng cũng rất tò mò, không biết cổ nhân huấn luyện dáng vẻ như thế nào, có phải giống như người mẫu thời hiện đại, từ thế ngồi, bộ dáng đi, bộ dáng đứng yên, thái độ đối với mọi người, giọng nói, vẻ mặt, bắt tay vào phương diện này. Trần Ma Ma nói một chút nội dung huấn luyện dáng vẻ, không khác biệt nhiều lắm cùng với những chuyện nàng biết. Đầu tiên phải nổi một cổ khí chất ôn nhu. Liễu Phi Dung thiếu chút nữa cười không ra tiếng. Khí chất ôn nhu có thể nổi lên định hù dọa người khác sao? Trần Ma Ma cau mày nhìn Liễu Phi Dung, nhắc nhở nàng chú ý nhìn, sau đó vươn tay đè ngược lại, dùng sức hô hấp, hô hấp, hô hấp nữa. Sau đó Trần Ma Ma hít sâu một lần nữa, toàn thân buông lỏng ngồi ngay ngắn xuống ghế, ưu nhã cầm một cái chén tinh xảo, sau đó ý bảo Liễu Phi Dung làm theo. Trần Ma Ma, thật ra ta cảm thấy ta không cần dùng sức hô hấp, cả người cũng tản ra khí chất ôn nhu. Liễu Phi Dung không nói gì về bộ dáng hô hấp kia của Trần Ma Ma, cái khí chất ôn nhu này quá khó, nàng quyết không học. Thật ra nàng hoàn toàn không nhìn ra trên người Trần Ma Ma có khí chất ôn nhu. Mí mắt Trần Ma Ma nhảy lên một cái. Chủ tử, nô tỳ rất chắc chắn nói cho ngài, trên người ngài không có khí chất ôn nhu. Lễ Phi Dung lười biếng tựa vào trên lưng ghế, trừng mắt nhìn, giảo hoạt cười. Ta cũng không nhìn ra trên người ma ma có khí chất ôn nhu. Trên người ngươi, vừa rồi không có khí tỏ ra. Trần Ma Ma bị Liễu Vi Dung phản bác, cảm thấy hô hấp như dừng lại, khóe miệng giật giật, ly trà cầm trên tay rung lên. Khí tỏa ra, nếu trên người có khí tỏa ra thì Trần Ma Ma nàng còn là người sao? Bạch Liên cùng Hạnh Nhi không nhịn được che miệng cười trộm. Tốt lắm Ma Ma, chúng ta bắt đầu khâu kế tiếp, cái ôm nhu này người có ta cũng có, tiếp tục đi. Sau khi khí chất ôm nhu nổi lên, ngồi thẳng tắp lưng, hóp bụng, sau đó uống trà, thời điểm uống trà phải chú ý, Trần Ma Ma nhắc nhở, sau đó đứng lên bắt đầu làm mẫu. Đầu tiên phải cầm ly này lên thật ưu nhã, ngón tay trái làm giống như lan chỉ hoa, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nâng thân chén, các ngón tay còn lại cũng làm thành lan hoa chỉ, nhẹ nhàng nâng cái ly này lên. Liễu Vi Dung nhìn Trần Ma Ma đã gần 40-50 tuổi, còn cầm cái ly kiểu lan hoa chỉ, động tác này nhìn thế nào cũng không thể dung hòa. Động tác nàng thấy Liễu Tương Nhã đã làm, khác biệt chính là Liễu Tương Nhã làm thưởng tâm duyệt mục, mọi cử động đều cực kỳ mê người. Nếu muốn nàng làm, chỉ biết bắt chước bừa. Liễu Vi Dung cảm thấy tùy ý dĩ nhiên là tốt nhất, đây mới là phong cách của nàng. Giống như Trần Ma Ma vậy, dù sao vẫn cảm thấy tất cả đều như một khuôn mẫu, sau đó mọi người bắt chước theo, thật không thú vị. Uống trà còn phải làm bộ dáng này, không cảm thấy mệt mỏi sao? Tự nhiên một chút không tốt sao? Hoàng thượng đã thấy nhiều động tác khuôn mẫu, thị giác sẽ cảm thấy mệt mỏi không phải sao? Liễu Vi Dung nói xong, cầm ly trà một cách tự nhiên thưởng thức trà, một loạt động tác nước chảy mây trôi, không có gì xinh đẹp trong đó, hết lần này đến lần khác làm cho người ta cảm thấy thoải mái thích ý. Vẻ mặt Hạnh Nhi bội phục nhìn chủ tử, vẻ mặt Bạch Điên như có điều suy nghĩ. Trần Ma Ma cũng ngẩn ngơ liếc nhìn Liễu Vi Dung thật sâu. Đúng vậy, trong hậu cung này, động tác uống trà của mỗi phi tần đều giống nhau, các nàng cũng sẽ làm lan hoa chỉ, theo đuổi ưu nhã. Hóa ra không cần làm lan hoa chỉ, cũng có thể làm những động tác như thưởng tâm duyệt mục này. Xem ra chủ tử làm được rất khá, nô tỳ đã biêu xấu, tiếp theo là bộ dáng đi lại. Tư thế đi lại cũng rất quan trọng, bí quyết chính là hai chữ, chậm cùng cười. Phải đi làm sao thật dịu dàng thước tha, ôm nhu như nước, như cây liễu trước gió. Muốn đi phải chậm, bước giống như chạy bước nhỏ. Còn phải có thần sắc ôm nhu, khóe miệng khẽ nhếch, làm cho người ta cảm giác giống như người đang cười. Sau đó Trần Ma Ma đứng dậy làm mẫu, còn là lắc mông theo tiết tấu, mặt có chút nghiêm túc, bỗng dưng nhu hòa, khóe miệng nhếch lên, mơ hồ mang theo một nụ cười, cầm khăn tay giống như ô quy, giống như bước nhỏ đi về phía trước. Trong mắt Liễu Vi Dung sáng lên, cái này có thể học. Thấy Đức Quý Nhân nghiêm túc đi theo tư thế nàng dạy, Trần Ma Ma rút cuộc thở vào, vì vậy cả buổi chiều đều là tập bộ dáng đi. Đến buổi tối, Liễu Vi Dung cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi uống nước linh tuyền, mệt mỏi trên người trong nháy mắt tan biến hết. Sau khi ăn tối xong, liền lấy cớ mệt mỏi tắt đèn đi ngủ sớm. Nhưng thật ra là vào không gian. Dù sao thời gian nửa năm vẫn còn, nhất thời không vội chép sách. Mỗi buổi sáng chép một phần, rất nhanh sẽ chép xong. Lại thu hoạch một rổ rau dưa, nhìn đống dưa rau lớn trước mặt, liền không hề phải bỏ đi. Thật may không gian có thể giữ được thực phẩm tươi, nếu không những loại rau này đã sớm gói chín. Cây ăn quả có nhiều loại, đầu tiên là loại cây nho, cây vải, cây long nhãn, chờ hiện tại đã có kết quả, hai ngày nữa có thể ăn rồi. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy cao hứng. Ai quy định phần của quý nhân thấp chứ, đã có hoa quả kia. Không gian này nhờ nó là một bảo vật quý hiếm. Trong không gian không có tiểu phòng, không gian đầy lớn, phân loại một phần thức ăn, một phần cây ăn quả, một phần để thu hoạch rau dưa, còn dư lại chính là đất trống. Trên đất trống không có gì, chỉ có một cái rương lớn. Không phải nàng không muốn cầm đồ đi vào, mà là căn bản không thể cầm, đồ dùng trong y lan điện đều được ghi chép. Hơn nữa có Hạnh Nhi cùng Bạch Liên nhìn thấy, không nên lộn xộn vẫn là tốt nhất. Lấy sách thuốc từ trong rương ra, ngồi dậy tỉ mỉ xem. đủ loại phương thuốc cổ truyền bên trong làm cho nàng mở rộng tầm mắt, đây là tài phú. Ở trong cung sợ nhất là cái gì? Chỉ sợ có người âm thầm ra tay. Nàng trong không gian nghiên cứu sách thuốc, Trần Ma Ma thừa dịp bóng tối rời khỏi Nhu Phúc Cung, đi đến Tử Thần Điện hồi báo tiến độ học tập của Liễu Vi Dung. Mộ Dung Triệt nghe Trần Ma Ma hồi báo, gương mặt lạnh nhạt, tuấn tú, xuất hiện nụ cười hiếm thấy, thiếu chút nữa hù dọa công công Tiểu Lý Tử. Hoàng thượng cả ngày mặt lúc nào cũng âm trầm, tối nay lại không điểm bài, không nghĩ tới Trần Ma Ma hồi báo tình hình học tập của đức quý nhân, hoàng thượng liền cười. Xem ra địa vị đức quý nhân trong lòng hoàng thượng không nhỏ, chỉ có điều lệ quý nhân cũng không có đãi ngộ tốt như thế. Đãi ngộ của tỷ muội Liễu gia thật sự khác nhau một trời một vực. Hồi báo xong, Trần Ma Ma lại hỏi ý kiến một phen, xem có dạy đức quý nhân tinh thông bốn nghệ hay không. Cầm kỳ thư họa không cần dạy, âm luật ca múa cũng miễn đi. Khóe miệng hoàng đế Mộ Dung Triệt co quắp, hiển nhiên nhớ tới ngày tuyển tú, Liễu Phi Dung khải đàn khó nghe đến thế nào. Hắn không muốn mỗi ngày Nhu Phúc Cung đều truyền ra tiếng đàn chói tai. Nô tỳ tuân chỉ. Trần Ma Ma đầu tiên là sửng sốt, sau đó cung kính trả lời. U Lan Điện. Liễu Tư Nhã đã phấn chấn lại, vừa cầm khăn tay thiêu hoa râm bụt, vừa nghe Bích Thủy bên tay nàng thấp giọng nói chuyện ở Y Lan Điện. Đang nghe đến thời điểm Trần Ma Ma từ Tử Thần Điện trở về, mặt Liễu Tư Nhã liền biến sắc, thình lình bị kim đâm vào ngón tay, đau khiến nàng kêu a một tiếng, trên đầu ngón tay trào ra một tia máu. Bích Thủy cả kinh, vội vàng đến rừng nhỏ lấy thuốc bôi cho chủ tử. Chủ tử, sao ngài không cẩn thận như vậy chứ? Bích Thủy đau lòng. Ta không sao, chẳng qua bị kim đâm một chút. Bích Thủy, người nói Trần Ma Ma thường tới chỗ hoàng thượng hồi báo tình hình của tam muội, sợ rằng nửa năm sau hoàng thượng có phải vẫn còn nhớ rõ nàng. Liễu Tường Nhã cắn môi, phía dưới tai hung hăng vò khăn, chỉ cảm thấy cảm giác buồn phiền đầy trong lòng ngực. Tại sao tam muội nàng không coi vào đâu, lại nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu chiến giới hạn chịu đựng cao nhất của nàng chứ? Nghĩ đến từ khi mình vào cung tới bây giờ đều không thuận lợi, cùng với tối ngày hôm qua ngoài ý muốn được thị tẩm nhưng lại làm hoàng thượng chán ghét, Huệ Phi ghi hận, lại đối lập với hoàn cảnh tam muội vốn Liễu Vi Dung bị cấm túc nàng còn vui vẻ một hồi, bây giờ nhìn lại căn bản không có ích. Lợi dụng Trần Ma Ma khiến hoàng thượng nhớ nàng thật là thủ đoạn. Bích Thủy, thông báo Bạch Liên, đây là thời điểm để Bạch Liên phát huy. Đáy mắt Liễu Tương Nhã hiện lên tia ngoan độc. Không chỉ Liễu Tương Nhã, trong cung từ Thái Hậu cho tới nô tài đều biết được Trần Ma Ma báo cáo tình hình học tập của đức quý nhân cho hoàng thượng. Một loạt đầu sứ cùng khăn tay trong cung bị phá nát. Liễu Vi Dung là người bị ghen ghét nhưng lại không biết một chút gì. Tùy nói đóng cửa cấm túc nhưng nô tài trong viện vẫn có thể ra ngoài, vì vậy người có âm mưu liền âm thầm lôi kéo thu mua nô tài ở Y Lan Điện. Hoàng hậu nghe xong cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, không cần nàng ra tay người bên dưới cũng sẽ không nhịn được mà ra tay, nàng ở một bên xem cuộc vui là được rồi. Nhu Phúc Cung đúng là loạn giặc trong lẫn ngoài. Đối với tình huống như vậy, hoàng đế Mộ Dung Triệt chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Thái hậu thấy chuyện càng ngày càng khó nắm bắt nên đã bỏ đi ý định ban đầu với nàng, lập tức quyết định bỏ Liễu Vi Dung. Lừa Ma Ma, người nói ngoại trừ đức quý nhân còn có ai là vật hy sinh tốt nhất? Lừa Ma Ma cúi đầu. Nô tỳ cảm thấy lệ quý nhân là người thích hợp nhất để chọn. Đêm đó việc thị tẩm ở Ô Long, ngoại trừ hoàng thượng, thái hậu cũng biết chân tướng, cho nên Lưu Ma Ma cảm thấy lệ quý nhân này mặc dù có suy nghĩ lớn, tâm cơ thâm trầm nhưng lại không được hoàng thượng thích, cộng thêm xuất thân thấp hèn, muốn nắm được điểm yếu cũng rất dễ. Ánh mắt thái hậu chợt lóe, trầm ngưng trong chốc lát. Xem lại một chút đi. Nàng cảm thấy rất muốn cách xa tỷ muội Liễu thị một chút. Cho dù thái độ hoàng đế đối với các nàng chênh lệch quá nhiều, nàng cũng không muốn nâng đỡ lệ quý nhân. Nếu thật sự không chọn được người vừa ý, lựa chọn lệ quý nhân là tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Phi Dung đều ở trong phòng cùng Trần Mama luyện tập tư thế đi. Tư thế đi khó nhất là phải khống chế biểu hiện trên mặt, nàng học nhưng nét mặt vẫn không thích hợp. Bây giờ nhiệm vụ chính mỗi ngày là dành một phần thời gian đứng trước gương đồng luyện tập mỉm cười, cười kín đáo như thế nào, nũng nịu như thế nào, dùng ánh mắt nói chuyện thế nào, làm sao để truyền đạt tình cảm. Nhìn vẻ mặt có chút cứng ngắc của mình trong gương đồng cũng đã mấy ngày, Liễu Vi Dung cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Nàng ngay cả vẻ mặt trên gương mặt cũng khống chế không tốt, chớ đừng nói gì đến chuyện thể hiện suy nghĩ bằng ánh mắt. Trước kia cảm thấy nữ chính nguyên tác là Liễu Tương Nhã, nhất cử nhất động đều biểu hiện hoàn mỹ kia là điều đương nhiên. Bây giờ nhìn lại, không trải qua đau khổ hung ác, cũng không biết trong đó có tư vị gì. Những nữ nhân trong cung này, người nào không phải cao thủ diễn trò, từ nhỏ họ đã bắt đầu luyện tập, bỏ ra không biết bao nhiêu là nước mắt. Nàng thay đổi giữa chừng như vậy, khẳng định là không thể nào soi được. Ngay cả cung tần, đừng xem thường nàng ta như một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng hoàng đế đối với nàng rất yên tâm, chỉ cần không gây ra chuyện lớn, nàng ta sẽ ngồi trên vị tần, sống an ổn đến khi chết già. Đáng tiếc Trần Nguyên Tác, nàng ta không có mắt nên mới chọc đến Liễu Tư Nhã bị làm vật hy sinh. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử đổi tới đổi lui, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không diễn tả được khuôn mặt tự nhiên đến nơi đến chốn, cũng âm thầm lo lắng. Trần Ma Ma một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm, chỉ có nàng biết chuyện này khó khăn thế nào. Trong khoảng thời gian vài ngày, căn bản không thể nào làm được, chỉ có thường xuyên luyện tập mấy năm trước gương đồng mới có thể có biểu hiện được khuôn mặt tự nhiên. Ma Ma, cái này quá khó, ta cảm thấy không học nổi. Liễu Vi Dung bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đau khổ, như đưa đám nhìn Trần Ma Ma. Trần Ma Ma liếc nhìn Đức Quý Nhân, nhẹ nhàng nói, vẻ mặt này của chủ tử cũng làm sắp được rồi. Liễu Vi Dung buồn bực, đây là sắc mặt thật của nàng, không phải diễn trò được hay không. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cười trộm, họ cũng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của chủ tử cũng sắp thành công. Có lẽ vẻ mặt Liễu Vi Dung quá mức buồn bã, trong lòng Trần Ma Ma không đành lòng, hò một tiếng an ủi. Luyện tập nhiều, về sau tự nhiên sẽ làm rất tốt. Liễu Vi Dung rất muốn rống một tiếng, thật sự nàng không phải 14 tuổi, linh hồn đã 20 tuổi, cũng định hình được rồi. Trần Ma Ma, cái này coi như xong, đón chừng 3 năm nữa cũng không làm được, tiến hành trình tự tiếp theo đi. Kiên trì mấy ngày, cuối cùng Liễu Phi Dung quyết định nhịn đau, buông tha không làm nữa. Điều này đối với nàng mà nói thật sự rất khó. Trần Ma Ma nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Thật ra nàng cũng nhìn ra đức chủ tử không có tài năng diễn trò thiên phú. Đã như vậy, cái này trước hết như vậy đi. Chỉ cần bình thường chủ tử dành thời gian luyện tập một chút là được rồi. Trần Ma Ma không nhịn được dặn dò, Liễu Phi Dung vội vàng gật đầu. Kế tiếp là nữ công, nô tỳ cũng biết chủ tử cũng từng không có chuyện gì nên cũng học qua, nô tỳ liền từ cơ sở này dạy tiếp. Liễu Vi Dung nghe tới nữ công trong lòng vui mừng, trong nữ công có thiêu thùa là thiêu thùa, đây là cái nàng thích nhất, mặc dù nàng thiêu cũng không ra gì, về sau nếu có thời gian thiêu hoa cũng là một thú tiêu khiển tốt. Ma Ma, bắt đầu nhanh một chút đi, Liễu Vi Dung thúc giục. Trần Ma Ma nhìn trời một chút, ngày mai đi, thời gian cũng không còn sớm, thiêu sau khi trời tối không tốt cho mắt. Liễu Phi Dung cũng biết nàng quá nóng lòng, đáp một tiếng rồi sau đó mong chờ ngày mai mau tới. Đêm nay Trần Ma Ma lại tới chỗ hoàng đế Mộ Dung Triệt báo cáo tiến độ. Đây là lần thứ hai Mộ Dung Triệt biết được Liễu Phi Dung không có thiên phú diễn trò, ánh mắt khẽ đảo. Buổi tối chừng giờ tuất, Bạch Liên chờ chủ tử ngủ sau đó dập tắt nến, đóng cửa lại, sau đó để lại hai thái giám trực đêm canh cửa, cũng như ngày thường trở về phòng mình. Ánh đèn trên hành lang sáng mờ mờ linh lung, thời điểm cút quẹo, trong một góc đụng phải một nô tài, nhét vào trong tay nàng mấy chữ, nhỏ giọng, nhanh chóng nói. Bạch Liên, Lệ Quý Nhân có chuyện quan trọng tìm ngươi, địa chỉ viết trong tờ giấy. Bạch Liên cao mày, nô tài không phải là người phụ trách quét dọn trong viện sao? Người nào? Nàng cảnh giác nhìn hắn, nô tài đó nói nhỏ một câu, nhanh chóng rời khỏi, giống như hai người chỉ đi thoáng qua nhau. Bạch Liên cắn môi rũ mắt, nắm chặt tờ giấy trong tay, nhanh chóng đi vào trong nhà, đốt cây nến, vừa mở ra tờ giấy sắc mặt liền đổi. Tối nay canh ba giờ hợi tại gốc cây lớn ở trước cửa lãnh cung trong hoàng cung phía đông nam gặp một người, Bích Thủy. Thì ra ban đầu tam tiểu thư nơi này cũng là do Liễu phu nhân cùng Liễu lão gia ở đằng sau bày trò. Sau khi đem tờ giấy hủy đi, Bạch Liên ngồi trên ghế sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, nên đi hay không nàng rất nghi hoặc. Chủ tử bị cấm túc, rốt cuộc đại tiểu thư có chuyện gì quan trọng lại cẩn thận như thế? Hiện tại mới giờ tuất, còn hơn một canh giờ nàng còn có thể suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Bạch Liên cải trang một phen, tránh nô tài ở Nhu Phúc Cung, lặng lẽ rời Nhu Phúc Cung đến chỗ giao hẹn chờ đợi. Lúc Bạch Liên rời đi, vừa đúng lúc Hạnh Nhi nghĩ đến hết nhà vệ sinh nên đi về. Dưới ánh trăng sáng, nàng nhìn thấy Bạch Liên không hiểu sao, lại lấm lét nhìn trái nhìn phải, thần sắc có chút khẩn trương, vội vã rời khỏi. Hạnh Nhi có chút chần chờ, rốt cuộc nên đi theo xem một chút hay không? Cuối cùng, Hạnh Nhi cắn răng, quyết định lặng lẽ theo sau, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạnh Nhi lặng lẽ đi theo Bạch Liên, đang một mạch đi qua một nơi âm u, đi đi lại lại, thế nhưng đi đến lãnh cung, đến chỗ một cây đại thụ xanh tươi trong góc, liền đứng lại ở đó chờ. Hạnh Nhi kinh ngạc một hồi, càng thêm chắc chắn Bạch Liên có bí mật. Quả nhiên, nàng đợi không lâu, đi nhìn thấy một ma ma trung niên lén lén đi tới. Bởi vì khoảng cách xa, Hạnh Nhi không nghe được bọn họ nói cái gì, chỉ là cuối cùng nàng vẫn thấy được ma ma trung niên đó đưa cho Bạch Liên một bọc đồ, sau đó liền rời khỏi. Bạch Liên cẩn thận lắm lét nhìn trái nhìn phải một chút, nhanh chóng rời đi. Hạnh Nhi trở lại Nhu Phúc Cung, tâm sự nặng nề, trăn trọc cả đêm. Cuối cùng nàng cảm thấy nên tìm cách báo cho chủ tử, nên giữ khoảng cách với Bạch Liên. Lại nói, Bạch Liên sau khi trở về phòng, nhìn bột thuốc trong túi, trái tim cũng cảm thấy lạnh lẽo. Vốn cho là đại tiểu thư là một người hiền lành, không nghĩ tới cũng là người lòng dạ độc ác. Ngài chính mùi mùi của mình cũng hạ độc thủ. Tam tiểu thư cũng đã bị Thái hậu thu hồi thẻ bài, đóng cửa cấm túc, đại tiểu thư vẫn không yên lòng, còn muốn nàng bỏ thuốc cho tam tiểu thư. Nếu như thật sự cho chủ tử sử dụng thuốc này, chờ nửa năm sau tam tiểu thư ra ngoài, chỉ sợ thân thể mảnh dẻ là chỉ còn bộ xương. Chuyện này cũng sẽ không khiến cho ai nghi ngờ, chỉ nghĩ do chủ tử bị cấm túc nên thân thể gầy gò không ít. Nhìn chằm chằm gói thuốc trong tay, trong lòng Bạch Liên dùng dằn mâu thuẫn. Nàng là do lão gia bồi dưỡng, lão gia nói nàng phải lấy lợi ích đại tiểu thư làm đầu, nhưng cũng không bảo nàng hãm hại tam tiểu thư. Đại tiểu thư lại muốn nàng cho thuốc vào trong cơm canh tam tiểu thư dùng hàng ngày, nàng thật khó có thể làm. Nhưng nếu không làm, Bạch Liên lọt vào tình cảnh khó cả đôi đường. Một khi quyết định, nàng sẽ không có đường lui, nàng cần phải cẩn thận hơn nữa. Sáng ngày thứ hai, Liễu Vi Dung cũng như thường ngày đi vào sân nhìn vườn rau. Bạch Liên thì ở trong phòng bếp làm điểm tâm, Hạnh Nhi đi theo ở bên cạnh. Thấy bốn phía không có nô tài khác, Hạnh Nhi cắn môi lên tiếng: "Chủ tử, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo." "Chuyện quan trọng gì?" Trong lòng Liễu Vi Dung nghi ngờ, vừa nhìn những lá non xanh xanh vừa thuận miệng hỏi. "Tối hôm qua, nô tỳ thấy Bạch Liên tỷ tỷ vẻ mặt vội vã đi ra ngoài." "Sao chứ? Tiếp tục đi." Liễu Vi Dung dừng bước, tròng mắt chợt lóe. "Nô tỳ thấy Bạch Liên tỷ tỷ cẩn thận đan đáng rời khỏi Nhu Phúc Cung, trong bụng rất tò mò, liền lặng lẽ đi theo sau. Phát hiện Bạch Liên tỷ tỷ yên lặng tới chỗ lãnh cung âm lãnh, trước thấy một ma ma trung niên, bởi vì khoảng cách xa, nô tỳ không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ là cuối cùng, nô tỳ thấy ma ma đó lấy một bọc đồ đưa cho Bạch Liên tỷ tỷ." Hạnh Nhi nhanh chóng nói ra hết tất cả mọi chuyện tối hôm qua thấy. Giữa hàng đông mày Liễu Vi Dung thoáng qua tia đông cứng, nàng không phải hoài nghi lời nói của Hạnh Nhi, nàng có cảm giác rất nhạy cảm, có thể nhận thấy được biến hóa rất nhỏ trong mắt Hạnh Nhi. Có thể khiến Bạch Liên phản bội nàng chỉ có một người, đó là Liễu Tương Nhã. Xem ra Liễu Tương Nhã vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ muốn Bạch Liên hạ thuốc nàng, chính là không biết thuốc gì. Điểm tâm sáng nay do Bạch Liên phụ trách, không biết Bạch Liên sẽ làm như thế nào. Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử âm tình bất định, không khỏi có chút hối hận đem chuyện này nói ra nhanh như vậy. Ngộ nhỡ chủ tử nghĩ nàng nói vậy hãm hại Bạch Liên tỷ tỷ thì sẽ không tốt. Chủ tử, ngài đừng nóng giận, nô tỳ cũng không nghe được bọn họ nói cái gì. Lòng trung thành của Bạch Liên tỷ tỷ đối với chủ tử là không thể nghi ngờ. Nói không chừng trong đó có nguyên nhân khác, cũng không phải như nô tỳ nghĩ. Hạnh Nhi, em không cần nói, trong lòng ta có tính toán. Thấy Hạnh Nhi thể hiện một bộ dáng tâm thần thấp thỏm, Lý Vi Dung cười cười, nói: cùng nữ Hạnh Nhi này cũng không tệ, có lẽ có thể bồi dưỡng thành tâm phúc. Bạch Liên dù sao cũng là nha hoàn phụ thân cho nàng, nàng sẽ cho nàng ta cơ hội cuối cùng. Nếu như Bạch Liên lựa chọn trung thành với Liễu Tương Nhã, như vậy đáy lòng Liễu Phi Dung không ức chế nổi cảm xúc sôi trào, trên mặt không khỏi có tia đông cứng. Hạnh Nhi nghe chủ tử nói, thấp thỏm trong lòng cũng hạ xuống. Liễu Vi Dung lấy một cây trâm thưởng cho Hạnh Nhi. Hạnh Nhi vui mừng tiếp nhận cây trâm, cười tích cả mắt. Liễu Vi Dung nhìn thấy nàng cười rất đáng yêu, không nhịn được cũng hơi cong cong môi một cái. Lúc này Bạch Liên đã tới, thì ra là điểm tâm đã làm xong. Liễu Vi Dung nhạy cảm nhận ra rằng Bạch Liên tâm thần bất định, ánh mắt u ám. Bạch Liên sẽ làm nàng thất vọng sao? Sau khi Liễu Vi Dung vào nhà rửa mặt xong mới vừa ngồi xuống bàn, Bạch Liên sai Trần Mama đi vào phòng bếp nhỏ lấy cháo đã được nấu đem tới. Điểm tâm cũng rất đơn giản, mấy món ăn khai vị thêm một nồi cháo nước cốt gà. Bạch Liên rất nhanh nhẹn thay Liễu Vi Dung múc thêm một chén cháo nữa. Giác quan Liễu Vi Dung nhạy cảm, cảm thấy cháo nước cốt gà rất thơm, ngoại trừ các loại đồ gia vị cùng với đồ ăn bình thường giống nhau, không có cho thêm những thứ nguyên liệu khác. Các món ăn sáng nay cũng là như thế. Đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua tia kinh ngạc. Hạnh Nhi rất lo lắng, sợ Bạch Liên bỏ thuốc cho chủ tử, nhưng thấy chủ tử không phản ứng gì lạ, cầm bát cháo nước cốt gà ăn, nhất thời trở nên rất bối rối. Ánh mắt không ngừng đảo trên người của chủ tử cùng Bạch Liên. Ăn điểm tâm xong, sau đó cho các cung nữ còn lại lui xuống, Liễu Vi Dung hỏi thăm công việc của người phụ trách phòng bếp nhỏ là Trương Mama. Tuy rằng hiện tại Bạch Liên có dị tâm, nhưng điểm tâm sáng nay nàng lại không có bỏ thuốc, xem ra còn có thể cân nhắc. Có lẽ Bạch Liên cuối cùng quyết định chọn Liễu Vi Dung nàng. Nô tỳ đã thăm dò rõ ràng, Trương Mama là nô tỳ dưới trướng hoàng thượng. Công việc ở phòng bếp nhỏ nàng quản lý rất tốt, trong phòng bếp chỉ có ba Mama. Theo nô tỳ quan sát cẩn thận, phát hiện có một người của hoàng hậu nương nương, một người của quý phi nương nương, còn lại là một người của tạ tần. Bạch Liên đem tin tức nàng nghe được từ trong miệng Mama trung niên tối hôm qua nói ra. Ngay từ đầu, Liễu Vi Dung đã hoài nghi Trương Mama là người của hoàng thượng, quả nhiên là không sai. Trong các Mama có người hoàng hậu cùng quý nhân cũng không thấy lạ, nhưng tạ tần thế nhưng cũng gài người vào, thật không đơn giản. Tạ tần, nữ nhân luôn thích lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội ngọt ngào, trong nguyên tác nàng chính là người đợi ăn mứt qua quả của người, còn có một lần làm Liễu Tương Nhã kinh ngạc. Cũng bởi vì biết cách làm người này của nàng ta, cho nên Liễu Vi Dung mới có thể chú ý tới. Không nghĩ tới Liễu Vi Dung nàng chỉ mới vào cung có nửa tháng, thế nhưng đã có thể thu mua người của nàng rồi. Chỉ trong lòng cảm thấy lạ, làm sao Bạch Liên biết được chuyện này chứ? Chẳng lẽ Bạch Liên cùng người nằm vùng trong cung của phụ thân có liên lạc? Bạch Liên nhìn thấy trong mắt Liễu Vi Dung xuất hiện nghi ngờ cùng nghi kỵ, âm thầm cười khổ. Tối qua nàng đã suy nghĩ đem toàn bộ chuyện này, quyết định sáng nay hướng chủ tử thẳng thắn cùng trung thành. Chủ tử,

Cũng bởi vì chuyện số mệnh đãi ngộ hai người khác nhau cách xa vạn dặm. Sau đó, nô tỳ quyết định hay là đi chơi rồi, muốn xem một chút là chuyện quan trọng gì, cần gặp mặt nói chuyện bí mật như thế mà không giao cho người mình ở sân chính kia để cho hắn chuyển lại cho nô tỳ. Còn người Liễu Vi Dung co rụt, trong mắt có ánh sáng thoáng qua. Em nói, trong viện chúng ta ban đầu cũng đã có người của phụ thân sao? Đúng vậy, chính là nô tài phụ trách quét dọn rác trong viện của chúng ta, tiểu cao tử. Tối qua nô tỳ cũng mới biết. Liễu Vi Dung kinh hãi. Không phải tân hoàng lên ngôi đã đem thả 1/3 số nô tài rồi sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Viện nàng được phân cũng có người nội gián của phụ thân nàng. Tiếp tục đi, nàng lạnh lùng nói. Nô tỳ gặp người kia, nàng ta giao cho nô tỳ một gói thuốc, sai nô tỳ mỗi ngày đem thuốc bỏ vào trong cơm canh hàng ngày của chủ tử. Dứt lời, Bạch Liên lấy ra từ trong áo một gói thuốc đưa cho Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung nhận lấy, vừa mở ra nhìn, ngửi một cái, tai hơi rung lên, trong đôi mắt lại có ánh sáng lạnh dao động. Liễu Tường Nhã thật ngoan độc, chỉ là ngoài mặt vẫn làm như cái gì cũng không biết. Hỏi Bạch Liên, thuốc bột này có tác dụng gì? Nếu như dùng một chút thì không sao, nếu là dùng liên tục 2 tháng trở lên, người sẽ từ từ gầy gò suy yếu, cuối cùng nằm trên giường, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không thể nào dậy được nữa. Bạch Liên nói xong còn rùng mình một cái, đại tiểu thư thật quá độc ác, nếu như là đối phó kẻ địch thì cũng được đi, nhưng người nàng đang đối phó là thân muội muội của chính mình, cái này làm cho lòng người rét lạnh. Liễu Vi Dung giận dữ mà bật cười, bờ môi nâng lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt giống như có ngọn lửa đang cháy, ánh sáng bộc phát kinh người. Liễu Tường Nhã lại muốn đưa nàng vào chỗ chết một lần nữa, rốt cuộc tại sao chứ? Bây giờ nghĩ lại, Liễu Vi Dung cảm giác tiểu thuyết nguyên tác thật ra có nhiều điểm nghi vấn không có rõ ràng. Vì sao nguyên chủ trước ngày tuyển tú lại bị hại chết? Chuyện này căn bản theo lẽ thường là không phù hợp. Phải biết khi đó, Liễu Vi Dung đối với Liễu Tương Nhã mà nói một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng phía sau không có một sự giải thích nào là do tác giả quên sao? Tóm lại, nàng đột nhiên cảm thấy nàng ở trong người nguyên thân này sương mù nồng nặc. Nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống tức giận trong đáy lòng, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, nàng sẽ biết rõ tất cả. Đem nghi vấn chôn dưới đáy lòng, Liễu Vi Dung nhìn về hướng Bạch Liên, tỉnh táo hỏi một câu. Những nô tài có người đứng sau trong viện chúng ta, cũng là nàng ta nói cho người biết sao? Bạch Liên thấy chủ tử thế nhưng không giận dữ, muốn cùng đại tiểu thư sống chết mà đánh, trong lòng cũng không khỏi càng thêm coi trọng, xem ra chủ tử đã trưởng thành. Đúng vậy, là mama muốn nô tỳ bỏ thuốc chủ tử, nô tỳ liền lấy điều kiện này trao đổi với nàng ta, sau đó nàng ta liền nói cho nô tỳ. Liễu Vi Dung nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Cũng là người thông minh. Chủ tử, thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân bên trong, dù sao chủ tử cũng là nữ nhi của lão gia, mà kia đoán chừng cũng là người của lão gia, nếu như là người của phu nhân cũng sẽ không nói cho nô tỳ. Bạch Liên rất rõ ràng điểm này. Liễu Vi Dung gật đầu, Bạch Liên là một nha đầu rất thông minh, thật may là cuối cùng nàng lựa chọn trung thành với Liễu Vi Dung, nếu không chắc chắn Liễu Vi Dung sẽ để cho hai tay mình nhớm máu. Bạch Liên, ta tình người nhất định đã phải trải qua một phen khó khăn để lựa chọn trung thành đi theo ta, phải hay không? Sắc mặt Bạch Liên khẽ biến trắng bạch, gật đầu thừa nhận. Vâng, Liễu Vi Dung rất hài lòng với sự thành thật của nàng. Bạch Liên, ta rất vui vì ngươi thẳng thắn với ta. Thật ra tối qua khi ngươi lén lén đi gặp người nói chuyện, Hạnh Nhi cũng đã phát hiện, nàng nói cho ta biết. Hơn nữa mấy ngày nay người đối với tỷ tỷ vô cùng quan tâm. Liễu Vi Dung nhấp một ngụm trà, sóng mắt đảo qua, hai tròng mắt âm thầm thoáng qua nụ cười, nhanh chóng nói ra một câu. Bạch Điền cả kinh cúi đầu thật thấp, ngón tay đang không ngừng run rẩy. Thì ra chủ tử đã sớm biết, thật may là nàng đã lựa chọn chính xác. nàng bỗng dưng quỳ xuống, kiên định dập đầu. Nô tỳ thề, từ nay về sau nguyện trung thành với chủ tử, vĩnh viễn không phản bội. Rất tốt, đứng lên đi. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm cười, nàng rốt cuộc cũng có tâm phúc của chính mình. Trừ Bạch Liên còn có Hạnh Nhi cùng Trương Ma Ma tạm thời có thể dùng, còn lại không ai nữa. Bạch Liên đứng lên còn có chút bận tâm nhìn chủ tử. Chủ tử, trong sân của chúng ta có tai mắt của đại tiểu thư. Nếu như hắn biết nô tỳ không hoàn thành chuyện này, có thể để cho người khác ra tay hay không? Dù sao thuốc này cũng phải 2 tháng mới có hiệu quả. Trước hết kéo đi. Liễu Vi Dung trầm ngưng một hồi mới nói. Thời gian 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Bạch Liên gật gật đầu, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất. Thời gian kế tiếp, Liễu Vi Dung tiếp tục chép sách. Mấy ngày nay, nàng đã chép xong 1 quyển, còn có 3 quyển, đoán chừng trong vòng 1 tháng là có thể chép xong được rồi. Buổi chiều bắt đầu học nữ công. Trần Ma Ma rất để tâm dạy nàng từ cách thắt nút chỉ đến cách móc chỉ từ bên này sang bên kia cùng với dạng đầu tiên. Liễu Vi Dung học rất nghiêm túc, nàng ở trong này qua mấy ngày sống thảnh thơi không lo lắng, không biết bên ngoài sóng ngầm bắt đầu nổi. Vào buổi sáng khi Liễu Vi Dung học nữ công, Liễu Tương Nhã có lẽ chán nói chuyện liền dẫn Bích Thủy ra ngoài vườn giải sầu. Vậy mà lúc gặp Cung Tần mang theo tiểu công chúa yếu ớt ra ngoài tản bộ. Vốn định đi đường vòng rời khỏi, không ngờ đôi mắt Cung Tần nhìn thấy Liễu Tương Nhã, không thể làm gì khác hơn là tiến tới vấn an Cung Tần. Bởi vì chuyện thị tẩm, Cung Tần đối với Liễu Tương Nhã ghen tị tới nổi điên. Sau khi hoàng đế Mộ Dung Triệt không hiểu tại sao lại 2 lần điểm thẻ bài của Liễu Tương Nhã, hoàn toàn đem Liễu Tương Nhã đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tình hình thực tế thì chỉ có một mình Liễu Tương Nhã biết. Hoàng thượng căn bản không gặp mặt nàng, đều là để cho nàng ở nơi nào đó gọi cho công công giữ cửa kính sự phòng nghe. Dĩ nhiên cái khuất nhục này nàng sẽ không nói, ngay cả Bích Thủy cũng không biết, còn tưởng rằng Liễu Tương Nhã được sủng ái vì Liễu Tương Nhã mà cao hứng. Nói hoàng thượng không có sủng ái nàng, nhưng hoàng hậu đã nói, ngươi dám không nhận sao? Ánh mắt Cung Tần ghen tị nhìn dung nhan tuyệt sắc của lệ quý nhân trước mặt, bình thường nàng đều vùi ở U Lan Điện không ra ngoài. Cung Tần cũng không có biện pháp để chỉnh nàng, hiện tại chính là nàng đưa đến tận cửa cũng không thể trách. Lấy việc Liễu Tương Nhã không tuân thủ cung quy, thấy phi tần cao hơn không hành lễ còn muốn rời đi, vì vậy muốn dạy dỗ Liễu Tương Nhã kêu căng phách rối một trận. Thấy Liễu Tương Nhã dường như không có dấu hiệu bị cái gì ảnh hưởng, lửa giận thiếu chút nữa học máu. Muốn thể hiện tình cảm ở chỗ này thuyết giáo nửa ngày, người ta một chút cũng không nghe vào. Cung Tần cũng là người hung ác, liếc nhìn tiểu công chúa ngủ say trong ngực, tâm kế xuất hiện làm cho tiểu công chúa tỉnh lại. Tiểu công chúa 2 tuổi, dáng dấp hết sức nhỏ gầy, không biết nói chuyện, cùng con nít 1 tuổi không khác là mấy. Tiểu công chúa tò mò nhìn Liễu Tương Nhã đang quỳ trước mặt, nhai nha kêu một tiếng. Cung Tần đột nhiên dùng sức bấm vào người tiểu công chúa. Tiểu công chúa đào đến mức oa oa khóc lớn. Liễu Tương Nhã sợ hết hồn, đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, Cung Tần hướng nàng ta làm khó dễ, nói là nàng ta hù dọa tiểu công chúa, hùng hằng tát Liễu Tương Nhã một cái, móng tay thật dài xẹt qua mặt Liễu Tương Nhã. Đánh cho 2 mắt Liễu Tương Nhã nổ đom đóm ngã nhào trên đất. Liễu Tương Nhã cắn răng chịu đựng, bây giờ không phải thời cơ để giải thích, Cung Tần không có đầu óc này, muốn đánh nàng cho hả giận. Bích Thủy đứng một bên, thấy chủ tử bị đánh đến thảm như vậy, nước mắt rơi như mưa, vội vàng vịn chủ tử đứng dậy. Lúc này, tiểu công chúa khóc đến kinh thiên động địa, kéo theo không ít tin tức truyền đi, thân thể hư nhược không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bắt đầu có hiện tượng bầm tím. Cung Tần hoảng hốt, cũng không cố đánh Liễu Tương Nhã nữa. Thét lên kêu người truyền thái y, sau đó mặc kệ 2 người chủ tớ Liễu Tương Nhã và Bích Thủy vội vàng chạy về tẩm điện. Liễu Tương Nhã cười lạnh, đáng đời, sau đó mang theo khuất nhục vô tận trở lại U Lan Điện Vị Ương Cung. Bích Thủy cắn môi không cho rơi lệ, cẩn thận lấy cao thượng tuyết ngưng lau đi vết sưng đỏ trên mặt Liễu Tương Nhã. Thật may thái y đến kịp thời, tiểu công chúa cũng hóa nguy thành an. Nghe nói bởi chuyện này thái hậu cùng hoàng hậu rất tức giận, hùng hằng dạy dỗ một trận, còn cấm túc cung tần, đem tiểu công chúa ôm đến chỗ tĩnh tần nuôi dưỡng. Lúc ấy nhưng có rất nhiều người ở đó, cung tần vẫn luôn lấy tiểu công chúa yếu đuối làm bè, quả thật không biết sống chết. Buổi chiều, Bích Thủy đem đến một tin tức, chuyện đêm đó đã điều tra kỹ càng. Liễu Tương Nhã vội vàng lấy ra kết quả điều tra của người nội gián từ trong tay Bích Thủy. Thì ra, người thiết kế hãm hại nàng là người nàng không tưởng tượng được, đó là Huệ Phi. Cùng nữ đó sau khi sự việc qua đi, liền biến mất. Thật may, năm xưa cha mẹ đã gài người vào trong cung, men theo bức họa trông rất sống động đó, trải qua một đợt âm thầm lục soát, cuối cùng tra ra cung nữ đó là người của Huệ Phi. Huệ Phi, lại là Huệ Phi, thật không nghĩ tới. Liễu Tương Nhã siết chặt thông tin trong tay, mắt đẹp thiếu chút nữa phun ra lửa. Mấy ngày nay, nàng kia ở trước mặt nàng, tiếp tục rốt cuộc tính toán cái gì, chỉ sợ là nàng ta đang nhìn Liễu Tương Nhã, xem nàng làm trò hề. Bị hoàng thượng điểm thẻ bài, ngày thứ hai còn phải nơm nớp lo sợ thỉnh an Huệ Phi, nhìn sắc mặt của nàng ta. Hiện tại nhớ đến, Huệ Phi lúc ấy không che giấu được ghen tị, trong lòng nàng thoải mái một trận. Không có thị tẩm chân chính thì thế nào, có thể chán ghét, chùa chết Huệ Phi ghen tị chết cũng tốt. Vuốt về gương mặt vẫn có chút sưng đỏ, cùng với dấu vết năm ngón tay trên mặt, hận ý trong đáy mắt Liễu Tương Nhã lại cháy hừng hực. Huệ Phi, cung tần, thù này không báo, thề không làm người. Đem tài liệu trong tay thiêu hủy, Liễu Tương Nhã rất nhanh bình tĩnh, trong mắt tinh quang hiện ra, nàng biết lực lượng của nàng bây giờ muốn đối nghịch cùng Huệ Phi, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhưng mà còn nhiều thời gian, Huệ Phi chờ xem. Không nghĩ tới, người giật dây lại là Huệ Phi nương nương, Bích Thủy âm thầm hô nhỏ, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta cũng không nghĩ tới. Liễu Tương Nhã cười lạnh lùng. Sau khi tỉnh táo, Liễu Tương Nhã cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao Huệ Phi đã tình nguyện bỏ qua thị tẩm để thiết kế hãm hại nàng? Trong đó có điều gì mờ ám mà nàng không hay biết? Bích Thủy, ngươi âm thầm sai người điều tra kỹ một chút, rốt cuộc vì sao Huệ Phi hãm hại ta? Cuối cùng ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Liễu Tương Nhã nhiều hai tròng mắt, tròng mắt có tia tàn khốc thoáng qua. Bích Thủy cả kinh, đúng vậy, Huệ Phi nương nương sao lại chịu bỏ tiền vốn lớn như thế? Nô tỳ đã biết. Sau cùng, Bích Thủy nhớ tới chuyện chủ tử sai Bạch Liên bỏ thuốc cho Tam tiểu thư, có chút muốn nói lại thôi. Nàng vẫn không hiểu tại sao trước tiện tú một tháng, chủ tử lại bắt đầu nhắm vào Tam tiểu thư. Chủ tử, tại sao ngài lại đối phó Tam tiểu thư? Tại sao lại bất hòa với Tam tiểu thư thay vì đoàn kết? Bích Thủy nhịn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra nghi vấn. Liễu Tường Nhã nghe vậy, con người co rụt, thần sắc không vui, trợn mắt nhìn Bích Thủy một cái. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết nàng là trở ngại lớn nhất của ta trong tương lai, vậy là được rồi. Vâng. Bích Thủy vội vàng cúi đầu, nghi ngờ trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Bất quá nàng cũng không dám hỏi tiếp, có một số bí mật không biết lại tốt. Đột nhiên một đoàn tuyết trắng từ sông cửa sổ bên ngoài chạy trốn vào. Chủ tử, cẩn thận! Bích Thủy cả kinh kêu một tiếng. Cái gì chứ? Liễu Từ Nhã cả kinh, theo bản năng đi giật lùi từng bước. Lúc này chủ tớ hai người mới nhìn rõ đoàn tuyết trắng đó là cái gì. Hóa ra là một con mèo toàn thân trắng muốt. Nó đắc ý hướng hai người kêu một tiếng, sau đó lại nhảy lên sông cửa sổ, vẫy vẫy cái đuôi lại nhảy ra ngoài. Chủ tử, con mèo này là sủng vật của Huệ Phi nương nương. Nó thường phơi nắng ở trong sân, ngoại trừ đại cung nữ bên cạnh Huệ Phi nương nương, ai cũng không thể tới gần. Một khi đến gần sẽ nổi điên. Sau này, ngài nên cách xa nó một chút. Dĩ nhiên Liễu Tư Nhã nhận ra con mèo này là sủng vật Huệ Phi Phương Hàm Ngọc cưng chiều. Theo nàng, từ khi mới vào cung rất hung hăng càng quấy, có một lần còn cào vào mặt cung nữ bắt nó, các nô tài vì ương cung cũng không dám chọc nó. Liễu Tư Nhã lặng lẽ nắm chặt quả đấm, nheo hai tròng mắt chợt lóe sáng, giọng nói im ái đáng sợ. Bích Thủy, đây thật sự là một con mèo dễ thương, người nói đúng hay không? Đang nói chuyện trong chốc lát, trong lòng Liễu Tương Nhã thoáng qua một kế sách. Y Lan Điện, Nhu Phúc Cung. Buổi tối dùng xong cơm chiều, ba người chủ tớ ra sân ngồi nói chuyện phiếm ngắm trăng, ăn uống. Bạch Liên nói đến đại sự phát sinh lúc sáng. Lệ quý nhân hù dọa tiểu công chúa khóc lớn, thiếu chút nữa xảy ra án mạng, sau đó lại bị ăn một cái tát, còn bị móng tay làm bị thương trên mặt. Liễu Vi Dung sửng sốt, tại sao nội dung vở kịch đã phát triển loạn thành thế này? Cùng tầng trong nguyên tác, sinh tiểu công chúa trời sinh yếu ớt, không sống quá 3 tuổi. Hiện giờ tiểu công chúa đã hơn 2 tuổi, vào lúc 3 tuổi vì bị bệnh phong hàn mà chết. Sau đó thì sao? Hạnh Nhi trợn to mắt, vội vàng hỏi. Nghe nói sau khi Thái hậu cùng Hoàng hậu biết, rất tức giận, bắt cung tầng nương nương cấm túc, tiểu công chúa thì đem tới chỗ tỉnh tầng để nuôi dưỡng. Bạch Điên đem kết quả xử trí nói ra, mọi người nghe xong cũng cảm thấy hả giận, ai kêu cung tần quá kiêu ngạo làm gì. Tiếp đó, Hạnh Nhi lại nói tới mấy ngày nay những phi tần nào thị tẩm, nói đến Lệ quý nhân được 2 lần điểm bài còn len đén liếc chủ tử. Lễ Vi Dung bật cười. Hạnh Nhi, người còn không hiểu chủ tử người sao? Sẽ không cho là Liễu Vi Dung nàng cảm giác mất mát chứ? Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử không khác thường, lúc này mới cười hì hì, tiếp tục nói. Chủ tử, ngài không biết đâu, hiện tại trong cung, người nổi tiếng nhất là Quý Phi Nương Nương. Hoàng thượng liên tiếp 5 lần điểm bài của nàng ta. Phương chủy danh, Liễu Phi Dung ăn khói trái cây đã cắt miếng, đôi mi thanh tú nhíu lại, cũng không cảm thấy có gì lạ. Có Thái hậu là chỗ dựa, hoàng đế không đi nhiều mới là lạ. Bất quá, Hạnh Nhi cười hắc hắc mấy tiếng, đột nhiên thấp giọng nói. Nô tỳ lại biết, hoàng thượng không có chân chính sủng ái nàng ta. Bạch Liên giật mình che miệng. Hạnh Nhi, sao người biết chứ? Liễu Vi Dung tò mò. Nô tỳ có một bạn hữu làm việc ở quan sư cung, là hắn len lén nói cho nô tỳ. Hạnh Nhi cười hì hì, nói. Có thể biết được chuyện cơ mật như vậy, đoán chừng địa vị của người nội gián ở trong quan sư cung cũng không thấp. Trong lòng Liễu Vi Dung vừa suy nghĩ. Quan hệ của em cùng người bạn kia rất tốt sao? Đúng vậy, nhưng mà người khác không biết. Hạnh Nhi rất đắc ý. Liễu Vi Dung nheo hai tròng mắt, xem ra Hạnh Nhi đúng là cho nàng một niềm vui lớn. Có lẽ về sau có thể dùng cũng không chừng. Thời gian trôi qua mau, chớp mắt một cái, Liễu Vi Dung vào cung đã 2 tháng, hiện giờ đã là đầu tháng 8, thời tiết càng ngày càng nóng, vì vậy khẩu vị Liễu Vi Dung càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng quái lạ. Thật may nàng có không gian, bên trong có đủ loại trái cây, khi đói bụng liền ăn trái cây bên trong cũng không bị đói. Ngoại trừ Nhu Phúc Cung Y Lan Điện hết sức yên tĩnh, bên ngoài mùi thuốc súng ngập tràn, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nghe nói con mèo của Huệ Phi không biết tại sao lại đột nhiên nổi điên, đã thương mặt của Huệ Phi. Huệ Phi giận dữ, hoàng hậu sai người tra khắp hậu cung cũng không phát hiện ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mặt Huệ Phi mặc dù được chữa trị, nhưng mà trên móng mèo có dính độc, mặt Huệ Phi cũng bị phá hủy, để lại một vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp. Con mèo yêu kia nghe nói bị trượng đánh chết. Sau khi Liễu Vi Dung biết được kinh hãi, trong nguyên tác mãi cho đến kết thúc Huệ Phi không bị hủy dung, tại sao bây giờ lại thay đổi? Không thể nào là do nàng làm hồ điệp kích động chứ, nàng đã bị giam lại rồi mà. Chuyện của Huệ Phi hẳn là không liên quan tới nàng. Sau đó liền quên luôn, dù sao tình tiết vở kịch cũng đã bị sửa chữa lung tung, cũng không hy vọng trông cậy vào được bàn tay vàng. Nhưng đối với Liễu Tương Nhã, tình tiết vở kịch đoán chừng đã rất thay đổi. Thí dụ như chuyện Cung Tần tác Liễu Tương Nhã là mới phát sinh. Các nàng đấu với các nàng, hàng ngày đấu qua đấu lại. Trong hai tháng này, Liễu Phi Dung cùng Trần Mama học cách quản lý viện, sao cho lôi lệ phong hành. Tiểu My cùng Tiểu Đào do có người chủ đằng sau cũng bị Liễu Phi Dung tìm lý do từ nhị đẳng cung nữ hạ xuống thành cung nữ thô sử đài đi thật xa, không để cho các nàng đến gần nhà chính. Những gian khác, đối với nô tài lười biếng cũng bị Trừng cảnh cáo một phen, phong khí diện mạo của hậu viện nhất thời rực rỡ lên hẳn. Cây ăn quả trong không gian đã sớm kết quả. Một tháng trước, Liễu Vi Dung liền có thể ăn trái cây tươi mới, có lúc còn len lén nướng đồ ăn trong không gian, ngày qua ngày hết sức vui vẻ. Vốn là quý nhân cũng được phần trái cây, nàng cảm thấy không hơn, mùi vị kém xa. Vì vậy nàng chỉ ăn một chút, còn lại thưởng cho Bạch Liên, Hạnh Nhi cùng Trần Mama. Nữ tứ thư cũng đã chép xong, Liễu Phi Dung vẫn phải khổ luyện tú nghệ cũng tiến bộ thần tốc. Tú cũng có thể miễn cưỡng nhìn một chút, đến đây nhiệm vụ dạy của Trần Mama sắp hoàn thành, không quá hai ngày Trần Mama sẽ rời khỏi. Rào dừa trong sân đã lớn lên có thể ăn được, mùi vị còn ngon hơn nhiều so với rào bạch liên lấy trong ngự thiện phòng. Liễu Vi Dung quyết định tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, đáp tạ Trần Mama tận tình dạy nàng nhiều tháng. Một quý nhân vì một nô tài mà xuống bếp, chuyện này không có ai làm, nếu không sẽ bị cho là hạ thấp thân phận. Có lẽ người khác sẽ khinh thường, sẽ nhìn với ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy mất thể diện. Nhưng trong lòng Liễu Vi Dung lại đem Trần Mama trở thành thầy của cuộc đời nàng. Đi tới triều đại mới nên không quen với cuộc sống, có người dạy tốt hơn nhiều so với việc tự mình tìm hiểu, mặc dù Trần Mama là phụng chỉ tới dạy nàng. Bớt quá, Trần Mama cự tuyệt nhiều lần, cũng bị Liễu Vi Dung bác bỏ. Tử thần điện. Lúc buổi trưa, Mộ Dung Triệt thanh thản ngồi dựa lưng ở long ỷ, nghe ám vệ bẩm báo. Một tháng trước, vào thời điểm Liễu Vi Dung không biết, Mộ Dung Triệt liền âm thầm thả một ám vệ bên người nàng. Thật may nàng rất cẩn thận, chờ tới giờ thời điểm đi ngủ mới vào trong không gian. Nếu không, chuyện nàng đột nhiên biến mất đã sớm bị phát hiện. Biết được đức quý nhân tính toán tự mình xuống bếp nấu ăn cho Trần Mama, hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, lạnh khí quanh thân đột nhiên ngưng lại, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, tiếng vàng thùng thùng làm Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh không tự chủ run lên. Khi nào? Giọng trầm thấp mang theo tia khác thường. Tiểu Lý Tử nghe tới lời này hình như mang theo vị chua thì phải. Hồi hoàng thượng, là tối hôm nay. Ám vệ cung kính trả lời. Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, lạnh khí quanh thân lại giảm xuống. Đi xuống đi. Hoàng thượng, hôm nay không điểm bài sao? Tiểu Lý Tử không sợ chết tiến tới, cẩn thận hỏi. Không điểm. Mộ Dung Triệt lạnh lùng cự tuyệt. Tiểu Lý Tử thức thời ngậm miệng. Y Lan Điện, Nhu Phúc Cung. Khó có được một ngày nghỉ ngơi, sau khi ăn no, Liễu Vi Dung ngủ trưa, ánh mắt Bạch Liên lo lắng, hướng phòng bếp nhỏ đi tới. Bạch Liên tỷ, chủ tử thật sự sẽ nấu cơm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạnh Nhi lộ ra vẻ đau khổ, thấp giọng hỏi. Không biết, chắc là không đâu. Thật ra trong lòng Bạch Liên cũng không rõ lắm, hiện tại nàng chỉ hy vọng chủ tử đừng đem phòng bếp nhỏ thiêu hủy là được rồi. Còn chưa đến phòng bếp, một tiểu thái giám đã vội vã chạy tới. Chủ tử, Lý Công Công tới truyền chỉ. Cái gì? Bạch Liên cùng Hạnh Nhi trợn tròn mắt, chủ tử không phải bị cấm túc sao? Liễu Vi Dung cũng bối rối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao hoàng đế đột nhiên nhớ tới nàng? Quay đầu lại đi đến phòng chính, vừa đến phòng, liền thấy tiểu Lý Tử Công Công chờ ở đó. Lý Công Công, tại sao ông cũng tới rồi? Có chuyện gì sao? Liễu Vi Dung vừa tiến vào, cười khanh khách hỏi. Sau khi tiểu Lý Tử cung kính thỉnh an Liễu Vi Dung, liền cười nói. Chúc mừng đức quý nhân. Tối nay hoàng thượng đến đây nếm thử tài nấu nướng của đức quý nhân. Xin đức quý nhân cần chuẩn bị tốt. Chúc mừng. là hoảng sợ được hay không? Lý Công Công, ta không nghe lầm chứ? Hoàng thượng muốn ăn qua thức ăn ta nấu sao? Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, sao hoàng thượng biết tối hôm nay nàng sẽ xuống bếp? Ngài không nghe lầm, nô tài cũng sẽ sai người đem nguyên liệu món ăn đưa tới đây. Tiểu Lý Tử cười gật đầu, thật ra hắn cũng bị quyết định của hoàng thượng hù ngã. Thì ra cảm giác trước đó của hắn là không sai, hoàng thượng đang ghen. Làm phiền Lý Công Công rồi. Liễu Vi Dung không biết nên khóc hay nên cười, vốn là vì đáp trả ơn Trần Ma Ma nên xuống bếp nấu cơm, vậy mà hoàng thượng lại tới đá một cước, làm nàng hoài nghi nghiêm trọng, hoàng đế Mộ Dung Triệt âm thầm gài ám vệ ở chỗ nàng. Cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện mình làm mấy ngày nay, không có gì không thể gặp người, trừ không gian, thật ra nàng vẫn rất cẩn thận, thời điểm ngủ mới đi vào, nếu không sớm bị người phát hiện mà không biết. Liễu Vi Dung lại lần nữa cảm thấy may mắn vì mình cẩn thận. Sau khi đưa Lý Công Công đi, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi làm khuôn mặt đau khổ nhìn chủ tử. Lần này xong rồi, chủ tử còn có thể làm đồ ăn sao? Các nàng nghi ngờ nghiêm trọng. Tiểu Lý Tử Công Công rời đi không bao lâu, người của Ngự Thiện Phòng liền đem nguyên liệu trùng trùng điệp điệp kéo tới. Đoạn đường đến đây không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người, là một cái bìa sống. Khóe miệng Liễu Vi Dung giật giật. Tại sao hoàng đế lại không cho nàng một chút an bình nào? Xem ra tối nay không thể cho Trần Ma Ma xuống bếp để cho Hạnh Nhi báo Trần Ma Ma một tiếng, hôm nào bổ sung lại. Vậy mà Trần Ma Ma quả quyết cự tuyệt, nói tối nay nàng sẽ rời khỏi. Liễu Phi Dung buồn bực, không phải còn hai ngày nữa sao, tại sao gấp gáp vậy chứ? Chờ những người đó đem tất cả những nguyên liệu đồ ăn để vào phòng bếp nhỏ rồi rời đi, Liễu Vi Dung mới đi vào phòng bếp nhỏ. Trong phòng bếp, Trương Ma Ma đang chỉ huy những ma ma sắp xếp nguyên liệu thật tốt. Ba ma ma cùng Trương Ma Ma nhìn thấy Liễu Vi Dung đi vào, vội vàng hành lễ, đợi nàng nói rõ nguyên nhân. Khóe miệng Trương Ma Ma giật giật, mắt nhìn Bạch Điên cùng Hạnh Nhi đi theo, thấy gương mặt hai người đều là đau khổ, liền đem những lời muốn khuyên nuốt xuống. Nguyên liệu trong phòng bếp hết sức đầy đủ, Liễu Vi Dung nghĩ đến gần đây mình cũng không được ăn nhiều cá, liền vội vàng sai Trương Ma Ma bắt hai con cá nuôi, đầu cá nấu thịt, thịt cá nấu dưa chua, này nóng, có chút ăn chua khai vị. À, còn có củ sen, nghe Trần Ma Ma nói vật này hết sức đắt, chỉ có hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu mới có thể dùng. Liễu Vi Dung im lặng, triều đại này củ sen cũng được coi là quý giá. Đầu cá nấu canh, cá dưa chua, rau trộn ngó sen, rau trộn dưa chuột, khẩu thủy kê, nấu thịt có vị cay, làm sườn non, đậu hũ nhồi thịt, rau xào, tay làm cải thìa, còn cố ý nấu cho hoàng đế canh hầm đại bổ. Sau khi phổ biến các món ăn, Liễu Vi Dung bắt đầu hành động, dù nàng chỉ làm những món ăn bình thường, về phần hoàng đế ăn hay không, nàng cũng không cần biết. Rửa rau, nhóm lửa đều có ma ma làm, trước hết hầm canh đại bổ trước. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Liễu Vi Dung đem món ăn làm xong từng món. Trương Ma Ma, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử thuần thục thái sao, hai con người kinh ngạc thiếu chút rơi xuống. Theo từng đợt sắc hương vị, toàn bộ món ăn đều đem lên bàn, Bạch Liên cùng mọi người hoàn toàn hóa đá. Thì ra tài nấu nướng của chủ tử lại tốt như vậy. Liễu Vi Dung đắc ý nhìn thành quả của chính mình. Ở hiện đại, nàng chính là một trạch nữ, là một trạch nữ tài nấu nướng, đó là đánh dấu gạch thẳng. Càng không cần phải nói, còn có thêm Đinh Tuyền pha loãng. Sai người đem hộp thức ăn đã trang trí tốt đậy kín nắp, nàng bước nhanh về tắm một lần, rửa sạch mùi khói, thay một bộ quần áo tố la màu xanh nhạt, trên quần thiêu hoa hải đường, trên đầu búi tóc đơn giản, phía trên dùng một cây trâm hoa đào, khiến cả người nhìn mát mẻ mà tao nhã. Dù sao vẫn còn lại một ít thời gian, Liễu Vi Dung bắt đầu vẽ mèo ra phim làm quen một chút, dự định ngày mai thiêu trên khăn dáng điệu ngây thơ khả ái của mèo ra phim. Nàng có cảm giác khăn tay của nàng không giống với cái của người khác. cũng biết tú nghệ của mình chẳng qua là tạm được, miễn cưỡng có thể nhận ra thiêu cái gì đó cũng không sợ thiêu mèo ra phin. Nàng vẽ hết sức say mê, hoàng đế đi vào cũng không sai người thông truyền, một đường đi thẳng tới nội thất. Vừa đến liền thấy đức quý nhân nằm ở trên bàn, liền tiêu sái đi tới, thấy trên giấy tuyên thành vẽ một đống đen như mực, nhìn cái gì đó kỳ dị, khóe miệng giật giật. Đây là cái gì? Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, dọa Liễu Vi Dung giật mình, bút lông trong tay rung lên, con mèo ra phin vẽ trên giấy tuyên thành bị phá hủy. Tỳ thiếp thỉnh an hoàng thượng cát tường. Liễu Vi Dung vội vàng phản ứng kịp, hướng Mộ Dung Triệt thỉnh an, trong lòng kêu rên, tại sao đến cũng không cho người thông truyền một tiếng, dọa người sẽ hù chết người. Mộ Dung Triệt nhìn chằm chằm mấy tờ vẽ kia, ngón tay dài để sẵn trên bàn, môi mỏng phun ra một câu: thật xấu xí. Chỗ nào xấu? Tỳ thiếp cảm thấy rất dễ thương. Liễu Vi Dung nổi giận. Dễ thương? Ánh mắt nàng có vấn đề. Mộ Dung Triệt hừ nhẹ một tiếng, dám phản bác hắn, xem ra thời gian cấm túc lá gan lớn không ít. Ánh mắt người mới có vấn đề, đây chính là mèo ra phin khả ái thịnh hành trên toàn bộ thế giới. Liễu Vi Dung trợn to mắt, bị hai tròng mắt sắc bén của hắn đảo qua, rất không có khí khái rụt cổ, không dám phản bác. Mộ Dung Triệt thấy bộ dáng của nàng, giận nhưng không dám nói, cảm thấy bộ dáng của nàng giống như con chó săn nhỏ mà hắn nuôi vậy. Hoàng thượng, không còn sớm, tỳ thiếp đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Ánh mắt không rõ ý vị của Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng một cái mới đứng dậy ra khỏi nội thất, đi đến nhà chính. Đi tới nhà chính, Tiểu Lý Tử ra lệnh một tiếng, Bạch Liên dẫn theo mấy cung nữ phía sau đem hộp đựng thức ăn trong phòng bếp nhỏ tới. Thức ăn được sắp xếp theo thứ tự trên bàn tròn. Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua tia kinh ngạc, tài nấu nướng của đức quý nhân thoạt nhìn không tệ. Hoàng thượng, những thức ăn này đều do tỳ thiếp làm, hoàng thượng nếm thử một chút xem hợp khẩu vị hay không. Liễu Vi Dung nịnh hót gắp một miếng thịt đùi gà đặt vào trong chén Mộ Dung Triệt, hai mắt long lanh, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Cái này gọi là khẩu thủy kê, là đồ ăn ngon miệng mới làm. Nàng pha loãng nước linh tuyền là món ăn, trong đồ ăn có chứa linh khí, cũng không tin không bắt được dạ dày của Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt nhìn nàng đem miếng khẩu thủy kê cho vào miệng, mặc dù mặt vẫn như cũ không biểu tình, nhưng tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn. Sau khi ăn xong khen một câu: không tệ. Liễu Vi Dung thật cao hứng, lại gắp miếng thịt nấu vị cay cho hắn, có chút đắc ý mở miệng: hoàng thượng, nước thịt luộc này hương vị rất ngon miệng. Nước nấu thịt này bên trong tràn đầy hạt tiêu màu hồng hồng, còn chưa ăn nhưng đã nghe đến vị cay gây mũi. Mộ Dung Triệt chưa bao giờ ăn đồ cay như thế, miệng liền không nhúc nhích. Hoàng thượng, ngài không thích ăn cay sao? Nước nấu miếng thịt này vị rất ngon đấy. Liễu Vi Dung thấy thế sửng sốt, vội vàng đem nước nấu thịt tới gần nàng. Trẫm chưa từng ăn cay như thế này. Mộ Dung Triệt cau mày. Người cũng ngồi xuống cùng ăn đi, để cho Tiểu Lý Tử lấy đồ ăn. Sao, không cần lấy đồ ăn? Tạ hoàng thượng. Liễu Vi Dung cười đến mắt cong cong, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Triệt. Bạch Liên lấy cho nàng một cái chén, Liễu Vi Dung trước tiên gắp miếng thịt luộc ăn. Trong khoảng thời gian này, không biết xảy ra chuyện gì, nàng không ăn đồ chua, chính là cay, hơn nữa còn là càng cay càng tốt. Cộng thêm thân thể nàng khỏe mạnh, ngày ngày uống linh tuyền, cho nên cũng sẽ không cố ý chẩn đoán bệnh. Mộ Dung Triệt thấy nàng ăn miếng thịt vị cay, mùi vị xông tận mũi, còn không quên giới thiệu món ăn với hắn, khóe miệng giật giật. Cảm thấy đức quý nhân này cùng những phi tần khác không giống, không cần chú ý hình tượng trước mặt hắn. Sau khi thưởng thức tất cả món ăn trên bàn, Mộ Dung Triệt cực kỳ hài lòng. Không nghĩ tới đức quý nhân có tài nấu nướng tốt như vậy. Tuy nói món ăn đơn giản nhưng sắc hương vị đều đủ, mùi vị so với ngự trù không khác mấy. Đương nhiên là được, bởi vì Liễu Vi Dung còn len lén dùng nước linh tuyền pha loãng. Nếu thường xuyên ăn còn có thể làm thân thể khỏe mạnh hơn nữa. Sau khi ăn thức ăn, bắt đầu ăn canh, canh cá nhìn rất đẹp, Mộ Dung Triệt thích ý nhiều hai tròng mắt, giống như một con báo nhỏ lười biếng, liên tiếp uống ba chén canh nhỏ. Sau khi uống xong, không biết có phải hắn ảo giác, cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần phấn chấn. Thấy Mộ Dung Triệt hình như cực kỳ thích uống canh cá, mắt thấy canh cá chạm lại còn chút xíu, Liễu Phi Dung nóng nảy. Hoàng thượng, tỳ thiếp còn hầm canh đại bổ cho ngài. Canh đại bổ sao? Thần sắc Mộ Dung Triệt có chút quái dị, còn người Thầm Thúy u ám hiếp lại. Liễu Vi Dung thấy Mộ Dung Triệt có chút đỏ mặt, vội vàng giải thích. Hoàng thượng ngày ngày bận trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều vì chuyện nước vất vả, còn phải làm hạnh cung nhân. Cho nên tỳ thiếp cố ý nấu canh đại bổ cho hoàng thượng để bồi dưỡng thân thể. Xem ra đức quý nhân rất quan tâm thân thể của trẫm. Khóe môi Mộ Dung Triệt nhếch lên, thần sắc ý vị không rõ. Canh đại bổ này là bổ cái gì? Sắc mặt Liễu Vi Dung khẽ đỏ, ho nhẹ một tiếng. Chính là canh để hoàng thượng long tinh hổ mãnh. Tiểu Lý Tử thiếu chút nữa bị hù chết, chẳng lẽ đức quý nhân nghi ngờ năng lực hoàng thượng sao? Xem ra trẫm lạnh nhạt người quá lâu đi. Mộ Dung Triệt thừa người ra một chút, lỗ tai hơi đỏ, ho khan một tiếng, nhàn nhạt ném ra một câu như vậy. Nghe xong lời thuyết minh, làm hai má Liễu Vi Dung càng đỏ hơn, tay chân luống cuống, cúi đầu thật thấp, không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu liều mạng ăn cơm, giống như con đà điểu. Mộ Dung Triệt thấy thế, lúng túng trong lòng cũng tản đi, môi nhếch lên, tiếp tục bình tĩnh uống canh cá. Ừ, mùi vị canh cá này so với canh hắn đã từng uống ngon hơn, sau này nên cho đức quý nhân hầm canh nhiều hơn, đem đến Tử Thần Điện. Kết quả, thời điểm này Liễu Vi Dung không biết đã bị Mộ Dung Triệt quyết định làm ma ma canh chuyên dụng rồi. Liễu Vi Dung thấy canh cá nàng thích nhất sắp không còn, cũng bất chấp xấu hổ, nhanh chóng múc chén canh cuối cùng, đang muốn uống một cổ mùi chua xông lên cổ họng, không nhịn được đành che miệng chạy ra ngoài. Hạnh Nhi thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ Liễu Vi Dung, dùng khăn tay giúp nàng lau sạch miệng. Liễu Vi Dung chờ còn không có cảm giác khó chịu nữa, mới hướng hoàng thượng tạ tội. Hoàng thượng, tỳ thiếp thất lễ, xin hoàng thượng thứ tội. Chỗ nào không thoải mái sao? Mộ Dung Triệt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo thả chiến canh đang cầm trên tay xuống, đi lên phía trước, thuận tay đỡ lấy nàng, giọng trầm thấp, mang theo tia quan tâm không dễ bị nhận ra. Liễu Vi Dung bị động tác Mộ Dung Triệt làm cho sửng sốt, gương mặt nóng lên, lắc đầu, nàng cũng không biết, chẳng qua lúc ăn canh cá thì nôn khan. Canh cá, nôn khan. Bỗng dưng hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, không thể nào, nàng làm sao có thể mang thai chứ. Thế nhưng nhớ đến vài ngày trước đó, càng ngày khẩu vị của mình càng kỳ lạ, không chừng là thật. Lặng lẽ chẩn mạch của mình lại là hỉ mạch, có thai 2 tháng, có thể nào chẩn sai rồi. Thời gian nàng mang thai hình như không có phản ứng gì. Mặc dù nàng đã đem sách thuốc trong không gian xem xong hết, nhưng lại không có kinh nghiệm, nàng cũng không biết mình chẩn mạch đúng hay không, trong lòng vừa mong chờ lại thấp thỏm. Chủ tử, không phải ngài có tin vui chứ? Bạch Điên thấy thần sắc chủ tử bất định, bỗng dưng nhớ tới dấu hiệu lúc Trương Di Nương ở Liễu Phủ mang thai, vẻ mặt mong chờ, nhìn chằm chằm chủ tử. Tiểu Lý Tử, truyền thái y tới đây. Mộ Dung Triệt nghe vậy, đáy mắt có ánh sáng thoáng qua, lập tức hạ lệnh. Không cần, hoàng thượng, không cần mời thái y, Trần ma ma tinh thông y thuật, để Trần ma ma tới đây là được rồi. Liễu Vi Dung phục hồi tinh thần, vội vàng túm bàn tay to của hắn cự tuyệt. Nàng cũng không ngốc, lúc này gọi thái y, chẳng phải cả hậu cung sẽ biết, vạn nhất chẩn ra nàng có thai thì làm sao, thái y sẽ viết kết luận mạch chứng, hoàng hậu cùng thái hậu đều có thể nhìn kết luận mạch chứng, chuyện nàng mang thai cứ như vậy liền bị đưa ra ánh sáng, nàng còn muốn sống an ổn qua hết nửa năm cấm túc. Nếu như nghi ngờ trên là thật, nửa năm đi qua, đến lúc đó thai nhi cũng 6 tháng, cũng đã ổn định được rồi. Mộ Dung Triệt hiển nhiên cũng nghĩ tới, gật đầu đồng ý đề nghị của nàng. Hắn cũng biết Trần ma ma tinh thông y thuật.

Liễu Phi Dung hoàn toàn không còn gì để nói. Muốn nàng xuống bếp thì nói thẳng đi, cần gì phải nói vòng vo. Dù sao thân thể nàng cũng rất tốt, không giống như phi tử cổ đại khi mang thai, giống như gặp phải đại dịch nằm bẹp trên giường bất động dưỡng thai. Không trách được tỷ suất khó sinh lại cao như vậy, nàng cũng không muốn. Nàng có không gian chờ bụng to, mỗi ngày có thể trong không gian vận động. Hoàng thượng, có thể tạm thời không nói cho Thái hậu được hay không? Liễu Vi Dung lắp bắp hỏi, bởi vì chuyện Hương Nhi đụng phải Phương Chủy Danh, Thái hậu đối với nàng không vui, lần mang thai này nàng tính toán nên giấu thời gian lâu hơn nữa. Mộ Dung Triệt nhìn nàng một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cũng biết mẫu hậu đối đức quý nhân có gút mắt, thế nhưng nàng chắc chắn sẽ không ra tay đối với con hắn. Nhưng nếu để cho Phương quý vị biết, liền thật khó nói. Đức quý nhân khẳng định không phải là đối thủ của Phương Chủy Danh đó. Tạ hoàng thượng. Liễu Phi Dung vui vẻ cảm ơn Mộ Dung Triệt, rất nỗ lực cam kết. Sau này hoàng thượng tới đây, tỷ thiếp sẽ nấu cho ngài một chén canh hầm. Ừ, Mộ Dung Triệt nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch. Hoàng thượng, tỷ thiếp muốn lưu Trần ma ma, có thể sao? Liễu Phi Dung đến gần ánh nến, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn lãng của hoàng đế, nhu nhược thỉnh cầu, nàng tính toán thừa dịp mình mang thai là một thời cơ tốt, đem Trần ma ma giữ bên cạnh. Trần ma ma là một báu vật, có bà bên cạnh, nàng cũng an tâm nhiều. Theo ý nàng đi. Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, ánh mắt thoáng qua tia nhu hòa. Vốn là có ý này, Trần ma ma kinh nghiệm phong phú, là một lựa chọn tốt. Liền đồng ý. Trần ma ma, sau này ngươi ở bên người đức quý nhân đi. Trần ma ma vội đồng ý. Sau khi chẩn đoán đức quý nhân có thai, bà đã có tâm tư chuẩn bị lưu lại. Quả nhiên đức chủ tử cũng lên tiếng cùng hoàng thượng. Liễu Vi Dung vui mừng không dứt, có Trần ma ma kinh nghiệm phong phú bên người chiếu cố, không sợ ăn đồ không nên ăn. Dĩ nhiên không thể thiếu mỗi ngày uống nước linh tuyền, nàng muốn sinh một đứa nhỏ khỏe mạnh. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đối với chuyện Trần ma ma có thể lưu lại thì cũng rất vui vẻ. Nghe nói hôm nay nàng muốn xuống bếp nấu đồ ăn vì Trần ma ma sao? Mộ Dung Triệt nhấp miệng trà hạnh nhân, đột nhiên giống như vô ý hỏi. Tiểu Lý Tử một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, giả vờ là một đầu gỗ, thầm nói rốt cuộc cũng tới. Hắn thật sự cho là hoàng thượng vì chuyện này mà đến đây bốc trần, tình cảm bị bốc trần, đức quý nhân thật đáng thương. Chân tướng sự tình thế nào, Mộ Dung Triệt dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. Trần ma ma là một người hiểu quy củ, đức quý nhân lại hết lần này tới lần khác là một người có chút ngây ngốc, cố chấp. Không cho nàng một cái nhắc nhở, chỉ sợ nàng sẽ không nhớ tới chuyện này. Nói lầm bầm, không phải hai tháng này, nàng cung cấp cho hắn không ít chuyện cười, để cho hắn dù bận trăm công nghìn việc cũng được thư giãn, hắn mới không cố ý đến đây một chuyến. Hành động này dường như bỏ quên một nguyên nhân nho nhỏ nào đó. Trần ma ma nghe nói thiếu chút nữa bị dọa chết. Đồng một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng thượng minh giám, nô tỳ lo sợ, nô tỳ tuyệt không dám để đức chủ tử vì mình mà xuống bếp. Hoàng thượng, không liên quan tới Trần ma ma. Trần ma ma sớm đã từ chối đề nghị của thần thiếp, là thần thiếp có lỗi, thần thiếp chỉ là muốn xuống nấu một ít cơm. Lần này là ngụy trang việc cảm ơn Trần ma ma, xin hoàng thượng không cần trách phạt Trần ma ma. Liễu Vi Dung thấy thế trong lòng rung lên, vội vàng đứng dậy quỳ gối trước mặt Mộ Dung Triệt, vội vàng giải thích. Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện bản thân mình cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ có thể hại đến mạng Trần ma ma. Trong hoàng cung sâm nghiêm khắc nghiệt, chế độ cấp bậc không phải bày ra cho đẹp mắt. Suy nghĩ thông suốt, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, không trách được tại sao Trần ma ma hết sức cự tuyệt. Sau khi biết được hoàng thượng đến đây dùng bữa, liền tính toán sáng mai rời đi, không cho nàng có cơ hội phạm sai lầm. Xem ra là nàng cố chấp nên liên lụy tới bà, mà nàng vẫn là lấy ánh mắt người hiện đại nhìn đến, căn bản không thật sự dung nhập vào thế giới cổ đại này. Quên việc trọng yếu nhất trong cung là tôn ti trật tự.

có nô tài chờ sau khi hoàng đế rời đi tính toán đến nhu phúc cung dò xét, vậy mà bị hai hộ vệ của hoàng đế lưu lại ngăn cản. Hoàng đế vừa rời đi, Liễu Vi Dung bởi vì thiếu chút nữa làm liên lụy đến Trần Ma Ma, cho nên rất băn khoăn, liền hậu thưởng cho nàng ấy, thấy thời gian không còn sớm, nên để cho nàng đi nghỉ ngơi. Liễu Vi Dung cảm thấy có chút mệt, bất quá vẫn rất vui vẻ. Nàng có hài tử, vuốt ve bụng bằng phẳng của mình, nghĩ đến trong đó là một sinh linh bé nhỏ, nàng có một loại trách nhiệm làm mẹ, bắt đầu tính toán chuyện cần làm sắp tới. Bạch Liên tự trải giường chiếu cho Liễu Vi Dung, Hạnh Nhi ở một bên nhìn chủ tử, muốn nói lại thôi. Hạnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải có chuyện gì? Liễu Vi Dung cảm thấy thần sắc Hạnh Nhi có chút kỳ lạ, liền hỏi. Hạnh Nhi chần chờ, cuối cùng cắn răng quyết định đem chuyện kia nói ra ngoài để chủ tử chuẩn bị sớm một chút. Chủ tử, nô tỳ đột nhiên nhớ tới, bàn hữu làm việc ở Quan Sư Cung trong lúc vô tình đã nói. Nói cái gì? Rất quan trọng sao? Trong lòng Liễu Vi Dung vừa động, Quan Sư Cung đây chính là liên quan tới chuyện của Phương Chủy Danh. Hạnh Nhi thận trọng gật đầu. Nếu là thật thì tuyệt đối quan trọng. Lúc này Bạch Liên đã trải giường xong, vừa đi đến thì nghe được câu này, không khỏi có chút kinh ngạc. Nói đi. Trong lòng Liễu Vi Dung nổi lên hiếu kỳ, vội hỏi. Ngay thời điểm khi chủ tử mới được phân phong vị, nô tỳ cùng bằng hữu kia trong lúc vô tình đã gặp được tâm phúc của Thái hậu là Lưu Ma Ma đang nói chuyện với Quý Phi Nương Nương. Thái hậu Nương Nương tính để cho một quý nhân có phần vị thấp sinh ra một hoàng tử rồi giành quyền nuôi dưỡng. Quý Phi Nương Nương nghe xong rất tức giận, nói nàng cũng không phải không sinh được. Sau đó Lưu Ma Ma lại nói tới tên của chủ tử. Quý Phi Nương Nương nghe xong lại càng tức giận, thứ chút nữa thì té xỉu. Còn người Liễu Phi Dung co rụt, đột nhiên này nhớ đến thiếu chút nữa quên một sự kiện. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng do ở lâu trong an nhàn cho nên quên mất. Làm sao nàng lại không nhớ Liễu Tương Nhã Trần Nguyên Tác sau khi sinh được trưởng hoàng tử liền bị Thái hậu Nương Nương ghi thành do Phương Quý Phi sinh, nhưng do Phương Quý Phi không muốn, bất quá cuối cùng vẫn ghi là tên do nàng sinh. Sau này Liễu Tương Nhã vì đoạt lại con trai cùng Thái hậu Phương Chủy Danh tiến hành một loạt công phòng chiến. Vuốt ve bụng vẫn chưa to, Liễu Vi Dung nhấp môi đỏ mọng, đáy mắt hiện lên tia kiên quyết. Không, nàng không muốn làm Liễu Tương Nhã thứ hai, còn của nàng nhất định không thể bị đoạt đi được. Hạnh Nhi, cảm ơn người đã nói cho ta tin tức này. Liễu Vi Dung rất cảm kích nhìn Hạnh Nhi, nếu Hạnh Nhi không nói, nàng còn không nhớ chuyện này. Chủ tử, đừng lo lắng, nói không chừng, đây là Thái hậu nói giỡn, Quý Phi Nương Nương cũng không phải là sẽ không sinh. Sau khi nói xong, Hạnh Nhi lại có chút hối hận, cảm thấy không nên nói chuyện này. Không phải không đúng, ta cảm thấy Thái hậu không phải nói giỡn, các người biết thân thể Quý Phi Nương Nương vốn dĩ rất yếu đúng hay không? Biết được trước tình tiết vở kịch làm Liễu Vi Dung có chút khổ sở. Trong nguyên tác Phương Chủy Danh không có sinh nở, cuối cùng chỉ có một ký danh là trưởng hoàng tử, bất quá cuối cùng còn bị Liễu Tương Nhã đoạt trở về. Trong nguyên tác chính là một cuốn tình yêu cung đấu cậu huyết. Ban đầu nàng còn hết sức cao hứng với những tình tiết đại xung đột kịch liệt này, thế nhưng nhân vật chính đã đổi thành nàng, tất nhiên không thể cảm thấy tuyệt vời nữa. Nô tỳ cảm thấy Thái hậu không giống như nói đùa. Bạch Điên trầm ngâm, phụ hòa gật đầu. Bất kể thật hay không, tốt nhất chúng ta nên phòng ngừa chu đáo. Liễu Vi Dung nhớ lại trong nguyên tác Liễu Tương Nhã làm thế nào, phát hiện biện pháp này là vô dụng đối với nàng, còn của nàng còn vững vàng sống trong bụng nàng đây. Chủ tử, ngài đừng nghĩ nhiều, hết thảy cứ để theo tự nhiên. Cách ngài cấm túc kết thúc còn 4 tháng, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt. Bạch Liên thấy thần sắc chủ tử như đang cố gắng nén u sầu, liền an ủi. Liễu Vi Dung suy nghĩ cũng đúng, trước liền bỏ qua, thay quần áo đi ngủ. Chờ Hạnh Nhi cùng Bạch Liên tắt đèn rời đi, Liễu Vi Dung vào không gian lần nữa.